Yêu thần ký, chương 62, ta có tiền. Góc truyện audio.com. Hiệp hội luyện đan sư rất nhanh phái một vài yêu linh sư hoàng kim cùng võ giả hoàng kim tiến trú tại Thiên Ngân Thế Gia. Phòng bị Thiên Ngân Thế Gia lập tức trở nên xâm nghiêm. Vài gia tộc chung quanh Thiên Ngân Thế Gia đều buồn bực. Thiên Ngân Thế Gia tại nhất bên trong cũng là tồn tại như đá lót đường. Tự nhiên lại có thể được Hiệp hội luyện đan sư chú ý. Bọn họ vừa hâm mộ, lại ghen tị, có Hiệp hội luyện đan sư chăm sóc, địa vị Thiên Ngân Thế Gia lập tức bay lên một tầng cao mới. Phía trước cùng Thiên Ngân Thế Gia có chút quan hệ đối địch. Một đám hoảng loạn bất an, sợ bị Thiên Ngân Thế Gia trả thù, vài gia tộc bất hòa cùng Thiên Ngân Thế Gia một đám đều phái người tiến đến giao hảo. Hiệp hội luyện đan sư lực uy hiếp thật sự quá lớn. Huống hồ hiện tại Hiệp hội luyện đan sư có thối hồn đan, ngưng hồn đan, vân vân, lực ảnh mấy loại đan dược ước chừng có thể đây Hiệp hội luyện đan sư phát triển gấp mấy lần. Ngay cả Phong Tuyết Thế Gia hiện tại cũng đang dựa vào luyện đan sư Hiệp hội. Hy vọng có thể mua được đan dược của Hiệp hội luyện đan sư. Ngoại trừ thần thánh thế gia còn có một hắc ám công hội thần bí kia vẫn giấu kín ở một nơi bí mật nào đó. Nhiếp Ly không dám chủ quan, giải quyết một vài sự tình của gia tộc sau đó liền dốc lòng tu luyện. Tuy rằng đạt tới bạch ngân cấp bậc, dung hợp ảnh yêu linh, nhưng Nhiếp Ly trong lòng như cụ có một loại cảm giác cường liệt gấp gáp. Ngoài trừ tu luyện, Nhiếp Ly cũng đang không ngừng tu luyện linh các loại chiến kỹ thuộc về ảnh yêu. Như hư hóa chiến kỹ, thần hành chiến kỹ, đâm lén chiến kỹ, cắt yết hầu chiến kỹ, ảnh sát chiến kỹ, đem một đám chiến kỹ tu luyện đến trình độ thuần thục. Nếu lần này lại gặp được Vân Hoa chấp sự, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát. Thời điểm Nhiếp Ly tu luyện thời điểm, Dương Hân từ bên ngoài đi vào. Mấy ngày này, mỗi khi nàng đến gặp Nhiếp Ly, nhớ tới sự tình ngày đó, má liền hơi hơi nóng lên. Nhiếp Ly, sư phó của ngươi có hay không còn dạy cho người các phương pháp điều chế các loại khác? Tỷ như đan dược dùng để đối kháng mê huyễn yêu thú thanh thần đan dược. Đối kháng kịch độc yêu thú giải độc đan dược. Dương Hân tại Nhiếp Ly bên cạnh ngồi một hồi. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mấy ngày nay bộ dáng Dương Hân vẫn muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu có phương pháp điều chế các loại đan dược mới, chúng ta là có thể tiếp tục mở rộng phát triển các loại mới. Dương Hân nói, các loại đan dược trước kia đối với toàn bộ Quang Huy Chi Thành, đều ý nghĩa phi thường trọng yếu. Nguyên bản nàng là nhận lời của Cổ Viêm, tới gặp Nhiếp Ly sư phó, nhưng là nàng đợi vài ngày, Nhiếp Ly sư phó vẫn không lộ mặt, nàng cũng không dám yêu cầu gì. Giống Nhiếp Ly sư phó cái loại thần long thấy đầu không thấy đuôi chẳng dễ dàng gì có thể nhìn thấy. Đây là Dương tỷ tỷ tự mình hỏi hay là Cổ Viêm hội trưởng muốn biết? Nhiếp Ly nhìn về phía Dương Hân hỏi, hắn quyết định trêu ghẹo lại nữ nhân này, là Cổ Viêm hội trưởng muốn biết. Quên đi, Cổ Viêm hội trưởng thật là không thành ý, tưởng cầu phương pháp điều chế đan dược sao lại không tự mình đến. Nhiếp Ly khép hờ đôi mắt, mỉm cười nói, Cổ Viêm hội trưởng hiện tại vẫn đều đang không ngừng luyện chế đan dược. Cho nên, Dương Hân có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, phát ra một tia quyến rũ tươi cười. Tại bên tai Nhiếp Ly thì thào nói, hảo đệ đệ, ngươi trong tay nhất định còn có phương pháp điều chế loại đan dược khác đúng hay không? Nói cho tỷ tỷ đi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ đều đáp ứng ngươi. Nghe được Dương Hân nói, Nhiếp Ly không khỏi cười khổ, yêu tinh này rõ ràng là cố ý dụ dỗ hắn, nhìn trước mắt Dương Hân phong tình vạn trùng, nếu hắn không đáp, không chừng Dương Hân sẽ nghĩ ra chiêu trò gì nữa. Hắn nhanh chóng khoát tay nói, nếu Dương tỷ tỷ như vậy khẩn cầu ta, ta liền đem vài loại mới nói cho Dương tỷ tỷ đi. Nhiếp Ly cầm ra ba loại điều chế mới, bao gồm Ninh Thần Đan, Linh Nguyên giải độc đan cùng với đối kháng phong tiết yêu thú tử hỏa kháng hàn đan. Liên tử hỏa kháng hàn đan cũng có. Dương Hân ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong Thánh Tổ Sơn Mạch nhiều nhất chính là phong tuyết yêu thú. Kháng hàn đan là đan dược phi thường hữu dụng, chỉ tiếc kháng hàn đan đã thất truyền hơn 1.000 năm. Có tử hỏa kháng hàn đan, Quang Huy chi thành đối kháng phong tuyết yêu thú liền có cơ hội thắng chắc. Tạm thời chỉ có 3 loại này, 3 loại đan dược này đều phi thường dễ dùng, nhất là kháng hàn đan. Nói vậy Dương Hân tỷ tỷ cũng biết tác dụng của nó. Nhiếp Ly nhìn về phía Dương Hân nói, hắn trong tay ít nhất có hơn 30 loại phương pháp điều chế kháng hàn đan. Hắn cẩn thận thử nghiệm một chút, các loại nguyên liệu và phương pháp điều chế tử hỏa kháng hàn đều có thể tại Quang Huy Chi Thành tìm được, mặt khác vài loại kháng hàn đan hiệu quả tuy rằng càng cường. Nhưng dược thảo Quang Huy Chi Thành căn bản không có sinh trưởng nên không thể điều chế. Cảm ơn Nhiếp Ly đệ đệ. Ngươi là đại công thần của Quang Huy Chi Thành, nếu là thành chủ biết chuyện này, tuyệt đối sẽ cho ngươi ra phong tước vị. Dương Hân kích động nói, ta không có hứng thú với tước vị vẫn, còn mong Dương tỷ tỷ giúp ta bảo mật. Nhiếp Ly không lưu tâm khoát tay, Dương Hân không khỏi kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, thật không biết sư phó Nhiếp Ly làm sao có thể đào tạo ra cái loại yêu nghiệt này. Mới 13 tuổi mà thôi. Trầm ổn như vậy, ngay cả tước vị cũng hoàn toàn không đặt vào mắt, Dương Hân hoàn toàn bất đắc dĩ. Nói, nếu tiểu đệ đệ yêu cầu bảo mật, chúng ta tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên tiền lời chúng ta hiệp hội luyện đan sư đều đúng giờ giao cho ngươi. Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn đã thu đến ước chừng vài chục ước yêu linh tệ. Tất cả đều làm thành yêu tinh tạp. Mỗi một chương yêu tinh tạp tương đương với 1.000.000 yêu linh tệ. Có thể tiết kiệm thật lớn không gian gửi, nhưng dù là như vậy, Nhiếp Ly nhẫn không gian đều không đủ chỗ chứa, nếu có phương pháp điều chế đan dược mới đừng quên nói cho tỷ tỷ. Dương Hân cười tủm tỉm, đột nhiên toát ra một tia mị hoặc tươi cười nói, tiểu đệ đệ thật không cần tỷ tỷ làm cái gì sao? Mặc kệ tiểu đệ đệ có yêu cầu gì, tỷ tỷ đều có thể đáp ứng ngươi nga. Dương Hân cúi xuống, bán cầu khêu gợi càng như ẩn như hiện, dáng người xinh đẹp còn có đùi thon dài đẹp, toàn thân đều tản ra một loại dụ hoặc khó có thể miêu tả. Gần đây tỷ tỷ nhưng là có nghe ngươi nói, đem Tử Lam thảo cùng Hổ Mục thảo cùng nhau sắc uống nga. Ngươi xem tỷ tỷ có phải hay không lớn một chút. Dương Hân mị nhãn như tơ. Không thể không nói, Dương Hân xác thật là một nữ nhân đủ để điên đảo chúng sinh. Nhiếp Ly tuy rằng ngẫu nhiên trêu chọc Dương Hân một chút, nhưng hắn nội tâm vẫn là bình tĩnh, tuy rằng không có tu vị kiếp trước cường đại, nhưng chung quy kiếp trước tâm cảnh tu vi vẫn còn bình ổn. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, gương mặt thiên chân vô tà nhìn Dương Hân hỏi, Dương tỷ tỷ muốn làm cái gì? Ta vẫn còn là tiểu hài tử 13 tuổi, chim chưa gáy, cái gì cũng không biết, nhìn Nhiếp Ly mặt nhỏ non nớt, Dương Hân mặt một chút đỏ, mặc dù tâm tư có đùa giỡn, xấu hổ cười nói, không có gì, ta về hiệp hội luyện đan sư trước, tuy rằng trong lòng có một loại rung động khó tả, thế nhưng ngẫm lại tuổi Nhiếp Ly, Dương Hân trong lòng có một loại thâm thâm tội ác, ta đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhiếp Ly chỉ là một hài tử mà thôi. Nhìn bóng dáng Dương Hân hoảng hốt rời đi, Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Vài canh giờ sau, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người từ bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Nhiếp Ly tại tu luyện, bọn họ ở bên ngoài chờ đợi một chút, cứ như là gia nhân đang đợi chủ nhân ngủ dậy. Thân phận có chút không hợp. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì, nay Nhiếp Ly là nhân vật trọng yếu của thiên ngân thế gia. Luận địa vị không hơn bọn hắn biết bao nhiêu, Nhiếp Ly mở mắt, đều không có đứng dậy, nhìn về phía Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người, hỏi, gia chủ, đại trưởng lão, không biết nhị vị tới tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly a, Nhiếp Hải ha ha cười, hoàn toàn không có dáng bộ kiêu uy nghiêm, nói. Hôm nay tới tìm ngươi, là hỏi ngươi một chút, có hứng thú hay không tới các món đồ trong đấu giá hội. Nhiếp Hải nhận được lời mời từ Hồng Nguyệt Thế Gia. Hồng Nguyệt Thế Gia là hào môn thế gia, có thể được Hồng Nguyệt Thế Gia mời. Nhiếp Hải tự nhiên cảm giác phi thường vinh dự, tuy rằng kinh tế Thiên Ngân Thế Gia có vài phần quẫn bách. Thế nhưng nếu Hồng Nguyệt Thế Gia mời, hắn là khẳng định sẽ đi tham dự. Nhiếp Hải sở dĩ đến gọi Nhiếp Ly, là muốn cùng Nhiếp Ly tạo mối quan hệ tốt, có hiệp hội luyện đan sư phía hậu trường. Địa vị Nhiếp Ly trong gia tộc đã khác xưa, vì ngại sẽ rất xấu hổ. Hắn cố ý kéo theo Nhiếp Ân. Nhiếp Ân cùng Nhiếp Ly quan hệ coi như không tệ, cùng chính mình cũng có thể nói được vài lời. Chân phẩm trong đấu giá hội sao? Nhiếp Ly lông mi hơi nhướn, nói, tốt, ta cũng đi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn lo lắng Nhiếp Ly sẽ cự tuyệt. Một khi đã như vậy, liền chuẩn bị xe ngựa của ta cùng đi. Nhiếp Hải mỉm cười nói, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Nhiếp Ly đứng lên, dù sao địa phương kia cũng không xa, không cần thu xếp thứ gì. Đi theo Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cùng tiến lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, có hiệp hội luyện đan sư Hoàng Kim Yêu Linh Sư cùng võ giả Hoàng Kim theo ở phía sau. Đều là đến bảo hộ Nhiếp Ly. Nhiếp Hải trong lòng âm thầm cân nhắc, Nhiếp Ly cùng hiệp hội luyện đan sư đến cùng là loại quan hệ gì? Có thể khiến hiệp hội luyện đan sư coi trọng như thế. Dương Quản sự đã về hiệp hội luyện đan sư. Trước khi đi nàng cố ý nhắc chúng ta, nhất định phải hảo hảo đối xử tốt với ngươi. Xem ra Tiểu Ly cùng Dương Quản sự quan hệ không bình thường a. Nhiếp Hải mỉm cười nói. Nhiếp Ly thản nhiên liếc nhìn Nhiếp Hải, không nói gì. Nhiếp Hải nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Nhiếp Ly hoàn toàn không cho hắn mặt mũi ra chùa, bên cạnh Nhiếp Ân cũng thật bất đắc dĩ. Nhiếp Ly là thành viên tương ứng trong chi nhánh tộc nhân của hắn. Trước đây hắn có thể tùy ý răn dạy, thế nhưng hiện tại, ngay cả hắn cũng hoàn toàn không rõ tình huống. Tính cách Nhiếp Ly bây giờ cùng trước đây hoàn toàn không quá giống nhau. Có chút lạnh lùng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Trong xe ngựa không khí xấu hổ tràn ngập. Tiểu Ly à, đợi lát nữa trên đấu giá hội có thích cái gì liền nói cho ta biết. Ta mua tặng người, Nhiếp Hải nói, chân phẩm trên đấu giá hội đều không đơn giản. Hắn đã chuẩn bị tốt, liền tính dùng nhiều tiền cũng muốn mua một hoặc hai kiện này nọ cho Nhiếp Ly. Tiểu hài tử vẫn là tương đối dễ dàng lấy lòng. Không nhất thiết, thích thứ gì ta chính mình sẽ mua. Ta có tiền có thể trả tiền. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói. Luận có tiền toàn bộ Thiên Ngân Thế Gia đều không biết hắn có tiền và có rất nhiều. Nhiếp Ân một bên cười cười nói. Chân phẩm trên đấu giá hội bán đều không đơn giản. Loại tốt cũng ít nhất cũng phải mấy ngàn yêu linh tệ. Thậm chí vài vạn chục vạn yêu linh tệ. Như vậy là chiếm tiện nghi của người quá. Ta cũng không hứng thú. Nhiếp Ly thản nhiên nói. Dân có tiền quả là, nghe được Nhiếp Ly mà nói, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nao nao, nhìn nhau cười khổ, xem ra bọn họ vẫn là không hiểu hết tình huống, xem ra Dương Hân hẳn là cho Nhiếp Ly không thiếu tiền. Ngẫm lại cũng phải, Dương Hân nếu phái Hoàng Kim cấp cường lại bảo hộ Nhiếp Ly, khẳng định cũng sẽ cấp Nhiếp Ly một ít tiền tiêu vặt. Bọn họ cho rằng Nhiếp Ly chỉ là cùng Dương Hân có quan hệ tốt. Được Dương Hân che chở, bọn họ không biết là, Dương Hân cùng Nhiếp Ly là bình đẳng hợp tác, Nhiếp Ly trong nhẫn không gian trang, không chỉ đơn giản là có tiền tiêu vặt như vậy, cách chương.